nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 46, Mỹ nữ ngàn năm có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút tiền vặt này, ngài chắc hẳn không muốn đụng tới. Hay là 100.000 vạn? Ngài thấy thế nào? 100.000 vạn. Tiểu Mỹ nữ, mày đùa tao đấy à? Tâm trạng của Đại Bằng bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa. Rốt cuộc là ông nên uống hay không? Phải biết là số tiền này là 100.000 vạn đấy. Công ty của ông đang có một dự án lớn. Nhưng cái dự án này cũng chỉ tốn vài chục vạn là cùng. Đừng nói là ông. Bây giờ bất cứ người nào ở đây cũng đều ao ước cái con số đấy. Vị tiên sinh này, tôi nào dám đùa ngài. Hay là, ngài thử uống hết xem rốt cuộc tôi có cái gan đó không? Thiên Tình nở nụ cười chế giễu. Trong giọng nói có vài phần khinh bỉ Đại Bằng. Thiên Tình vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu phá lên cười. Oa, không biết như thế nào, nhưng cô gái này thật thú vị. Biết rõ tên này không uống nên mới ra con số lớn như vậy. SSSSS, nói nhỏ thôi, không sợ hắn nghe thấy sao? Đẹp thật đấy, giống như tiên nữ vậy. Cô gái này là ai vậy? Hình như vừa nghe cô ấy nói từ Dương gia, thì phải, Thiên Tình, sao cô lại ở đây? Cố Dai Dai từ xa chạy tới, khuôn mặt hốt hoảng nhìn Thiên Tình. Thiên Tình khẽ nhíu mày, rõ ràng tâm trạng có chút không vui khi Cố Dai Dai tới quàng tay cô. Từ khi nào cô với Cố Dai Dai thân thiết đến mức quàng tay nhau như thế này? Cố Dai Dai cúi đầu chào xã giao Đại Bằng để hắn có ấn tượng tốt với cô. Rồi sốt ruột nói với Thiên Tình. Thiên Tình, vị tiên sinh này là Đại Bằng. Ngài đây cũng giúp Cố ra rất nhiều. Sao cậu lại chọc vào ông ấy? Đại Bằng nghe vậy, thầm cảm thấy khoan khoái trong lòng. Này là đang khen ông trước mặt mọi người sao? Xem ra tiểu thư của Cố gia cũng rất biết lễ nghĩa. Còn việc nói ông từng giúp đỡ Cố gia, hoàn toàn không có khả năng. Cố gia trước giờ chưa bao giờ được ông đánh giá cao. Nhưng mà sau hôm nay, có lẽ phải chiếu cố cho Cố gia nhiều hơn. Băng Tổng, mong ngài đừng vì chuyện nhỏ này mà nổi nóng lên Thiên Tình. Thiên Tình, mau xin lỗi Băng Tổng đi. Chỉ là một ly rượu thôi mà. Tôi uống thay cô là được. Thiên Tình nhếch miệng cười mỉm. Đoán mãi không ra, thì ra là muốn mượn vụ này để tên Đại Bằng quan tâm đến Cố gia nhiều hơn. Cũng là để xây dựng hình ảnh ngọc nữ hiểu chuyện trước mặt mọi người. Rượu kế là 100.000 vạn đấy. Đối với Băng Tổng chỉ là vài cái dự án mà thôi. Nhưng, cô, mọi người ở đây nghe tới câu này cũng bắt đầu bàn tán không thôi. Đúng là 100.000 vạn rất lớn. Tiểu Mỹ nữ này ắt hẳn không có số tiền lớn như vậy. Đúng đúng, kể cả có Dương gia chống lưng đi nữa, thì chắc chắn không thể phung phí một con số lớn như vậy chỉ để thỏa mãn con gái được. Nhưng mà, 100.000 vạn không phải cũng là một món hời với Đại Bằng hay sao? Tôi nghe nói gần đây công ty ông ta đang có một dự án lớn. Với số tiền này thì dư sức rồi. Quên nữa, vị tiểu thư của Cố gia cũng thật xinh đẹp. Mỹ nữ ngàn năm có một cách chương.